Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 176, chương 6, Thầm Giận. Converter, Đá Kero Quảng Lăng, trong Tần Phủ, Tần Vân hai người cùng Hoàng Cân Lực Sĩ cùng nhau hạ xuống tới. Đi vào trong sân bình thường chính mình tĩnh tu, trong sân sạch sẽ hiển nhiên mỗi ngày đều có quét dọn qua. Hoàng Cân Lực Sĩ, Tần Vân mở miệng nói, có thuộc hạ. Hoàng Cân Lực Sĩ lập tức cung kính nói, từ giờ trở đi, ngươi liền thủ hộ Tần Phủ, bảo hộ người nhà của ta. Về phần kỹ càng sự tình, chờ đến đại trận bố trí thành công, ta cũng sẽ từng cái dặn dò ngươi. Tần Vân nói ra, ngươi trước tạm lui ra đi. Vâng, Hoàng Cân Lực Sĩ cung kính nói. Lập tức hô thân thể hóa thành khí lưu trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Tiêu Tiêu, chúng ta đi trước bái kiến y tiền bối. Tần Vân liền nói, y Tiêu gật đầu, nàng đối với lão tổ tông tự nhiên cũng vô cùng tôn kính. Hai người rất nhanh tại trong hoa viên thấy được ngay đang bày trận y thị lão tổ. Tiền bối, lão tổ tông, chấm ngoặc kép. Tần Vân cùng Y Tiêu đều cung kính hô, Y thị lão tổ quay người mắt nhìn Tần Vân hai người. Gật đầu cười nói, cửu thiên tinh hà đại trận bố trí gần sấp xỉ. Đúng, ngươi đem thiên hà du long trận, tinh hải đại trận, bảy trận đồ vật đều lấy ra cho ta. Ta giúp ngươi cùng nhau bố trí tốt. Vâng, Tần Vân đem đã sớm chuẩn bị xong túi càn khôn đưa cho Y thị lão tổ. Y thị lão tổ sau khi nhận lấy mở ra nhìn một chút, khẽ gật đầu, hai ngày liền có thể hoàn toàn bố trí thành công. Đến lúc đó, ngươi dự định để ai khống chế trận pháp? Ngươi những môn khách kia đều miễn cưỡng gõ mở tiên môn, ngay cả một cái tiên thiên người tu hành đều không có, là khống chế không được bực này đại trận. Ta cùng Tiêu Tiêu cũng có thể khống chế trận pháp. Bình thường liền để Hoàng Cân Lực Sĩ trưởng quản. Hắn có thể trưởng quản a? Tần Vân hỏi. Y thị lão tổ gật đầu. Hoàng Cân Lực Sĩ trưởng quản ngược lại là có thể yên tâm. Hắn là tuyệt đối trung thành, sẽ không phản bội. Tần Vân dò hỏi. Đúng rồi, tiền bối. Ta từ tiên phủ đi ra một ngày này thời gian, tiền bối trước một bước đi vào ta Tần Phủ, có thể có yêu quái tới quấy rối, có tiểu yêu quấy rối, đều bị Hồng Cửu tiểu tử kia giải quyết. Y thị lão tổ cười nói, ta nhưng nhìn qua, Hồng Cửu tại toàn bộ Quảng Lăng thế nhưng là bố trí vô cùng lợi hại trận pháp. Hồng Cửu, Tần Vân gật đầu, về phần đại yêu, tuy có đại yêu rình mò, nhưng ta bởi vì một mực tại bầy trận, không có che giấu thân phận, cũng không có đại yêu xâm nhập Tần Phủ. Y thị lão tổ cười nói, tốt, hai người các ngươi vừa trở về, đi bái kiến các ngươi phụ mẫu đi, ta tiếp tục bầy trận. Tần Vân cùng Y Tiêu hai người lúc này cáo lui. Thường Lan ngay tại trong đình viện phơi nắng, tự mình làm lấy giày. Mặc dù Tần Phủ bây giờ giàu có, có thể Thường Lan sớm đã thành thói quen. Nhị công tử, thiếp thân đại nha hoàn tiếng kinh hô, khiến cho Thường Lan trong lòng run lên. Lập tức quay đầu nhìn lại, một chút liền nhìn thấy một đôi giống như thần tiên quyến lữ, giống như tuổi trẻ nam nữ sánh vai đi tới. Nam tử tự có tuyệt thế kiếm tiên bất phàm khí độ, nữ tử cũng giống như trên trời tiên tử hạ phàm. Vân Nhi, Thường Lan lập tức buông xuống giày kim khâu, liền chạy tới, vừa chạy hai bước liền quay đầu hô, liệt hổ, liệt hổ, Vân Nhi trở về, hô. Đình viện một đầu khác nơi cửa sau, cơ hồ một cái chớp mắt, vừa đứt cánh tay nam tử trung niên liền xuất hiện ở đó. Chính là phụ thân Tần Liệt Hổ. Vân Nhi, Thường Lan đỏ ngầu cả mắt, bắt lấy Tần Vân tay. Tần Liệt Hổ đi tới, lộ ra dáng tươi cười. Trở về liền tốt, trở về liền tốt, hài nhi để cha mẹ lo lắng. Tần Vân liền nói, lập tức kéo một bên có chút thẹn thùng Y Tiêu. Cha, mẹ, ta và các ngươi nhị lão nói một việc đại sự. Đại sự, Tần Liệt Hổ, Thường Lan sững sờ, hơn 3 năm nhi tử tin tức hoàn toàn không có. Vừa nhìn thấy nhi tử hai người bọn hắn còn kích động đây. Còn có cái gì đại sự? Ta cùng Tiêu Tiêu vây ở hiểm địa. Trước đó cũng không biết khi nào có thể đi ra. Cho nên, hai ta tại hiểm địa trong liền thành hôn. Tần Vân cười nói, Tiêu Tiêu cũng là con dâu của các ngươi. Con dâu, Tần Liệt Hổ, Thường Lan đều có chút co quắp. Vân Nhi, người thật đúng là cưới y cô nương. Thường Lan nhịn không được nói. Ta lúc đầu liền nói, y cô nương cùng trên trời tiên tử giống như. Ngươi nói cái gì đó? Tần Liệt Hổ nhướng mày, đánh gãy Thường Lan lời nói, đồng thời cười đối với Tần Vân. Y Tiêu nói, Vân Nhi, ngươi có thể cùng y cô nương thành thân, cũng là một đại hỷ sự tình. Ta và ngươi mẹ đều rất cao hứng, chính là không đủ chính thức, tối thiểu nhất cũng phải tam thư lục lễ. Y thì, đây chính là thiên hạ có vài đại hộ nhân gia. Cha, mẹ, ta cùng Tiêu Tiêu trước đó bị nhốt hiểm địa, cũng không cách nào đi ra. Tần Vân nói ra, Y Tiêu cũng nói, ta cùng Vân Ca đều là người trong tu hành, cũng không quan tâm những nghi thức xã giao này. Tần Liệt Hổ, Thường Lan cũng vui vẻ cùng con trai con dâu trò chuyện. Dù sao đều thành thân thật lâu rồi, Tần Vân cùng Y Tiêu cùng ngày liền cho cha mẹ dâng trà. Liền coi như tân nương tử vào cửa, Thường Lan cũng đưa nàng sớm chuẩn bị xong một vòng ngọc cho Y Tiêu. Mẫu thân Thường Lan là một ngày này cũng chờ quá lâu. Cho nhị nhi tử, con dâu, chuẩn bị vòng tay cuối cùng đưa ra ngoài. Nàng cũng cười đắc ý, hai người bây giờ thành hôn, có thể nhanh hơn chút sinh cái bé bự, hai chúng ta cũng có thể giúp các ngươi mang mang, mau chóng mau chóng. Tần Vân ngoài miệng ứng với, không nhiều lời cái gì. Y Tiêu lại âm thầm lo lắng vừa bất đắc dĩ. Cảnh giới tu hành càng cao, dòng dõi thì càng khó, gấp cũng không gấp được. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân trở về ngày thứ hai, Hồng Ngửu liền đến bái phòng. Chúc mừng Tần Vân huynh, chúc mừng y cô nương. Hồng Cửu vẻ mặt tươi cười, chúc mừng hai vị vui kết liền cành, lại từ trong tiên phủ bình yên đi ra. Làm sao ngươi biết? Y Tiêu hơi kinh ngạc. Đối với nhân quả, khí vận, ta có thể nhìn ra một hai. Hồng Cửu cười nói, bây giờ hai vị, nhân duyên đường quanh co, ta vẫn là có thể nhìn ra. Cái này Hồng Cửu, luận thuật thôi diễn, có thể có chút lợi hại. Tần Vân liền nói, đồng thời cũng truyền âm cho Y Tiêu, để Y Tiêu tạm thời tránh lui. Bởi vì tiên phủ bảo vật là Tần Vân cùng Hồng Cửu chia đều. Việc này, Hồng Cửu lúc trước cũng xin mời Tần Vân giữ bí mật, không được nói cho người thứ ba. Tần Vân ngay cả Y Tiêu cũng không nói. Y Tiêu gật gật đầu, lúc này thối lui, nhìn xem Y Tiêu rời đi. Hồng Cửu mới cảm khái nói, Tần Vân huynh coi là thật người đáng tin, tiên phủ bảo vật sự tình đều không có nói cho tẩu tử. Kỳ thật Tần Vân huynh mặc dù cần giữ bí mật, nhưng nói cho tẩu tử cũng không có gì. Ô, Tần Vân nhìn xem Hồng Cửu, lực lượng thật nhiều, ta nhìn ngươi là đột phá. Ha ha, lúc trước Tần Vân huynh thế nhưng là cho ta không ít bảo bối. Hồng Cửu cười nói, kim đan ngoại đan, cửu chuyển linh đan ta không có tùy tiện vận dụng, có thể những nhị phẩm pháp bảo kia, tam phẩm pháp bảo, so một chút tiên thiên kim đan người tu hành bảo bối đều nhiều. Ta lợi dụng chi, hơn 3 năm đi qua, tự nhiên thực lực tăng không ít, chính là pháp lực, đều tăng lên tới tiên thiên thực đan cảnh. Tần Vân gật đầu cười một tiếng, ta tại trong tiên phủ, chỉ có thể sử dụng những linh đan tăng trưởng pháp lực kia. Ngươi ở bên ngoài, lại là rất nhiều thủ đoạn có thể cùng nhau thi triển. Cũng là bước vào tiên thiên thực đan cảnh, bảo vật này tự nhiên là mau chóng hóa thành thực lực tốt. Hồng Cửu lật tay một cái, đem tối sầm sắt phù bài đưa cho Tần Vân. Tần Vân huynh, đây là khống chế trận pháp lệnh bài. Trận pháp lệnh bài, Tần Vân kinh ngạc, lần này tiên phủ, ta phân quá thật tốt chỗ. Hồng Cửu nói ra, mặc dù là đã nói xong tất cả đến một nửa, có thể ngươi đối ngoại hoàn toàn giữ bí mật, ngoại giới đều coi là bảo vật đều ở trên thân thể ngươi. Những đại yêu ma kia cũng đều để mắt tới ngươi, để cho ta hoàn toàn mất hết nguy hiểm, ta cũng rất xấu hổ. 3 năm này nhiều, ngươi không phải để cho ta bảo vệ tốt Tần gia à. Ta tại Tần gia chung quanh bố trí một tòa ta mạch này bí truyền trận pháp, cửu nghi giới trận. Cũng là ta có thể bố trí ra lợi hại nhất trận pháp. Bây giờ liền tặng cùng Tần Vân huynh. Hồng Cửu nói ra, không thể. Tần Vân liền nói, ngươi giúp ta thủ hộ Tần gia hơn 3 năm. Sao có thể? Chấm ngoặc kép, Tần Vân huynh, ngươi nghe ta nói. Hồng Cửu liền nói, ngươi giúp ta cản tai, trong nội tâm của ta thua thiệt vô cùng, ta bây giờ thực lực không đủ, ta cũng chỉ có thể mặt dày trốn ở vụng trộm, có thể trận pháp này ta đều đã bố trí. Tần Vân huynh liền một mực trông coi, cũng cho ta dễ chịu chút, mà lại đây cũng là ta đưa cho Tần Vân huynh cùng y cô nương đại hôn lễ vật. Đây là lễ vật ngươi dù sao cũng phải thu đi. Tốt a, Tần Vân không có lại cự tuyệt. Cái này, cửu nghi giới trận, tương đối đặc thù. Hồng Cửu nói ra, đem trong trận pháp chia 9 nơi khác biệt không gian, là thiên hạ nhất đẳng mê huyễn khốn địch chi trận. Tần Vân kinh ngạc, chia 9 nơi không gian, có thể chia cắt không gian. Trận pháp này đủ đáng sợ. Cái này khiến Tần Vân càng thêm hiếu kỳ cái này Hồng Cửu truyền thừa. Phải biết, lúc trước Hồng Cửu vừa mới thành tiên thiên hư đan cảnh, trận pháp thành tựu liền cực cao, còn có thể thôi diễn quá khứ tương lai, đến cùng là cái nào nhất mạch truyền thừa. Tần Vân huynh ngươi dặn dò ta thủ hộ Tần gia, 3 năm này nhiều đến, ta chưa bao giờ lười biếng. Hồng Cửu nói, 3 năm này nhiều cũng hoàn toàn chính xác có chút yêu ma rình mò. Phổ thông yêu ma cũng không sao, ta tùy tiện liền có thể diệt sát, nhưng lại từng có tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma xâm phạm qua. Cái gì? Tiên thiên kim đan cảnh đại yêu ma? Tần Vân chấn kinh, chính mình mang theo kim đan lô tiến vào trận pháp, 3 năm này nhiều, còn có đại yêu ma để mắt tới người nhà mình. Là Tiền Châu cảnh nội, Như Ý quan chủ. Hồng Cửu nói ra, hắn chui vào Tần gia, sợ sẽ là muốn bắt được Tần Vân huynh ngươi người nhà. Tốt chờ ngươi đi ra, uy hiếp ngươi, cửu nghi giới trận bao phủ chung quanh 10 dặm, ta Hồng gia cũng tại trong phạm vi. Hắn vừa tiến vào trong phạm vi cửu nghi giới trận, ta liền cảnh giác, khi hắn xâm nhập Tần phủ đồng thời, ta liền lập tức xuyên thấu qua cửu nghi giới trận. Đem hắn vây khốn, tại trong trận pháp, ta cùng hắn đấu pháp, mặc dù bị thương hắn, nhưng ta cuối cùng thực lực không đủ. Hồng Cửu nói ra, cuối cùng đem hắn đuổi ra ngoài. Hắn cũng kiêng kỵ cửu nghi giới trận uy lực, mặc dù mấy lần điều động yêu ma đến nếm thử, nhưng là rốt cuộc không dám tự mình xâm phạm. Như Ý quan chủ, Tần Vân trong mắt xuất hiện sát cơ. Đầu kia Ngô Công yêu, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.